12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy, chương 31, là kẻ thù ác hay chỉ là người vô tội? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, ngày 20 tháng 1 năm 2019, cộc cộc cộc, giáo sư cô gọi em. Trên bàn sách mọt cây bút lông đang liên tục hí hoay và giáo sư McGonagall đã rời bàn, đến bàn trà, ngồi xuống ra hiệu cho người đến cũng mau ngồi xuống. Sau khi đặt tách trà nóng xuống trước mặt cả hai, vị giáo sư với chiếc nón màu xanh mới nghiêm túc lên tiếng. Trò Virgo, chuyện án mạng của 3 ngày trước đã có tiến triển gì chưa? Thưa giáo sư, bọn em vẫn cố cùng phối hợp với các giáo sư khác nhưng kết quả vẫn vậy. Giáo sư McGonagall thở dài, phất đũa, một cuộn giấy da trên bàn liền bay lại nằm trên mặt bàn trước mặt Virgo. Cô mở ra xem, trên đó là danh sách tên học sinh của các nhà nhưng chỉ có 12 người gồm cô Pisces, Leo, Aries, Gemini, Scorpio, Taurus, Sagittarius, Libra, Cancer, Capricorn và Aquarius. Khẽ nhíu mày, Virgo hướng giáo sư tìm lời giải đáp. 12 người bọn em có một nửa là người của Voldemort, tức trong số bọn em có 6 người phản bội, họ có sứ mệnh hồi sinh hắn và 6 người còn lại sẽ là khắc tinh khiến việc hồi sinh của hắn bất thành. Virgo kinh ngạc, cô không tin vào tai mình, trong nhóm bạn thân của cô vậy mà lại có người phản bội lại còn là người của kẻ. Mà, ai, cũng, biết, là, ai, đấy, ý cô là một trong số 6 người họ đã Giota Esquivel. Phải, và cô chắc chắn em không phải là người phản bội và em phải tìm ra 6 người kia trước ngày Voldemort làm lễ hồi sinh là ngày 23 tháng 4 sắp tới. Có nghĩa là bọn em chỉ còn hơn 1 tháng để tìm ra 6 người kia và ngăn chặn đại lễ này lại. Nhưng tại sao lại là 23/4? Bởi vì đêm 23 tháng 4 có cả 3 hiện tượng thần bí là nguyệt thực, trăng xanh và siêu trăng. Thứ hắn cần là nước mắt của trăng và ngày đó là ngày thích hợp nhất. Mà 3 món cô cho bọn em tìm kiếm mấy ngày qua chính là thứ có thể ngăn cản hắn. 6 trò kia có lẽ là đang lăm le lấy trộm nó. Em nên cẩn thận một chút. Em hiểu rồi, em sẽ để ý từng người và lôi đầu 6 kẻ đó ra. Trò chuyện với giáo sư McGonagall xong và trở về ký túc xá đã là chuyện của nửa đêm. Virgo mệt mỏi tán ngẫu với Pisces vài câu sau đó đi vào phòng tắm. Nhỏ ra một ít sữa rửa mặt, cô bắt đầu xoa rửa gương mặt mệt mỏi và nhơn nhớt của mình, chỉ là hôm nay sữa rửa mặt có gì đó rất lạ. Vội rửa sạch mặt với nước, Virgo nhìn lại kệ để đồ. Vừa nãy là cô lấy nhầm sữa tắm thay vì là sữa rửa mặt. Virgo nhíu mày rửa lại mặt lần nữa với lau sạch rồi đi ra ngoài. Pisces này, chị sao lại đổi vị trí của sữa rửa mặt, dầu gội, sữa tắm vậy? Lúc nãy em đã lấy nhầm sữa tắm của chị để rửa mặt đó. Làm gì có, chị vẫn để nó ở chỗ cũ mà. Pisces vẫn vùi mình trong tấm chăn ấm áp và trả lời không chút ngạc nhiên, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Có phải dạo này em mệt mỏi quá rồi nhớ lộn không? Không thể nào, em thật sự có hơi mệt mỏi nhưng rõ ràng vị trí của chúng đã thay đổi. Virgo quả quyết, hai Pisces ngồi dậy chán nản nhìn cô em, cô nương của tôi ơi, bây giờ là gần 1 giờ sáng đó. Em là mệt quá nên mới nhầm lẫn như vậy, ngoan, ngủ một đêm đến sáng liên ổn thôi. Nhưng, ngủ đi, Pisces mệt mỏi nằm xuống, nghiêng người xoay mặt vào trong đôi mắt thoát hiện một tia thâm sâu rồi liền biến mất khi đôi mi mệt mỏi những muộn phiền khép lại. Virgo mang theo thắc mắc lăn lộn đến gần 2 giờ sáng mới có thể ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợp mắt một chút trời liền sáng, cô mệt mỏi rời giường vào nhà vệ sinh, giường bên cạnh vẫn còn một cục bông năm đó, có vẻ là Pisces rất mệt nên cô cũng không muốn làm phiền, cứ để Pisces ngủ thêm chút nữa vậy. Tắm rửa sạch sẽ, phòng tắm khô ráo phút chốc tràn ngập hơi nước mờ ảo, Virgo vươn tay lấy kem đánh răng, cuối cùng lại nhận ra bản thân là lấy nhầm dầu gội đầu. Thở dài một hơi, rửa sạch miệng, cái cảm giác từ miệng tỏa ra mùi hương dầu gội thật khác biệt, ha ha. PC xem vừa mới dùng dầu gối đánh răng đó, thần kỳ không? Rõ ràng vị trí của chúng đã. Taurus cưng chiều đi lại xoa xoa mái tóc còn ẩm của Virgo lại dúi vào tay cô vài bịch snack vị hành. Snack vị em thích nhất, tôi hôm nay đến để thông báo hôm nay tôi phải xuống làng có chút chuyện không cùng em ăn chưa được. Ngoan nhé, khi về liền có quà. Chào em, cô gái dùng dầu gối đánh răng, ngơ ngác nhìn Taurus biến mất sau cánh cửa, nếu là bình thường cô sẽ xấu hổ đến chết mất nhưng hiện giờ thì không. Chẳng lẽ Taurus không biết snack cô ghét nhất là vị hành sao? Rốt cuộc từ tối hôm qua đến giờ chuyện gì đã xảy ra vậy? Nửa đêm, ngày 26 tháng 1 năm 2019. Aria, Bo bo một cái thui mà. Aria, đừng loạn nữa. Aerys ghét bỏ đẩy cái mỏ đang chua ra của Aquarius nhíu mày. Anh có chắc là bản thân không bị tâm thần phân liệt không? Anh của hiện giờ so với lúc trước khác xa một trời một vực. Aquarius lấy tay Aerys ra cười đê tiện, em không nghe nói khi yêu con người ta liền thay đổi sao? Chưa từng nghe, này, đã nói là hôm nay hẹn hò mà. Ariahat, Aquarius lon ton chạy theo sau bóng lưng nhỏ nhắn của Aerys giống hệt như một đứa trẻ đang đuổi theo bánh ngọt. Aerys đột ngột dừng lại, đứa trẻ liền thành công chộp được cục bông nhỏ, dứt quyết không buông mà dụi đầu vào hõm cổ cô làm nũng. Bò bò một cái thôi mà. Ariahat, đó, không phải là Virgo sao? Nửa đêm rồi, cậu ấy còn gấp gáp đến đại sảnh đường làm gì? Aquarius ngẩng đầu, quả nhiên ở bên kia hàng cây là bóng lưng Virgo khoác một chiếc áo choàng đen gấp gáp đi trong đêm hướng đến đại sảnh đường. Nhưng cái đó không thu hút cậu bằng cục bông nhỏ lúc này, liền quay trở lại động tác làm nũng dụi dụi mặt vào vai Aerys. Có thể là em ấy đi hẹn hò thôi. Chẳng phải Vơ đang quen với Taurus nhà em sao? Hai người họ chắc chắn là giống chúng ta bây giờ đi. Lưu manh, Aerys ghét bỏ mang theo cục đá trên lưng bước đi, mà cục đá kia cũng không ngại mà đu trên lưng cục bông nhỏ, sống chết không buông. Ariahat, bò bò ahat, Ariahat, hi, hi, nhóm 6 người Aerys, Gemini, Aquarius, Capricorn, Cancer, Leo vừa hay gặp nhau giữa sân trường liền họp thành một nhóm đi chung. Nhiều người đi chung như vậy khó tránh khỏi tình trạng tán ngẫu loạn đề tài mà trong đó đề tài họ quan tâm nhất kính là cái chết của Kivo gần 2 tuần trước. Cậu nói vết đâm gọn nhưng bị xéo xuống dưới một chút sao? Gemini nghiêng đầu hỏi Cancer. Phải, như vậy có thể giả thuyết hung thủ cao khoảng 1m58 đến 1m60, y dùng hai tay cầm dao dương cao và chạy từ xa đâm tới, sức lực vừa đủ khiến dao đâm sâu đến cán. Là nữ sao? Nhưng nam sinh chỉ cao 1m58 đến 1m60 cũng không thiếu. 2. Bịch bịch bịch, từ xa, Scorpio hớt hãi, chạy tới, sắc mặt trắng bệch thở hồng hộc trước mặt mọi người. Phải mất một lúc để Cancer vuốt lưng bình ổn hơi thở Scorpio mới vất vả lên tiếng. Angela Heaven chết rồi, ở đại sảnh đường tối qua, cách chương.